Chương 600, Kim Tương Ngọc Chất. Tạ Tử Bình hôm nay cũng cùng đi. Hắn đi theo lão thái gia sau lưng vào phòng, nhìn đến các nữ nhân hành hương đồng dạng thành kính, không khỏi tâm có cảm khái, lại 20 năm, phần này vinh quang đem về đại ca hắn Tạ Tử An tất cả, mà hắn cũng cuối cùng giống nay tiểu thập nhị phòng ngưỡng bọn họ đại phòng đồng dạng nhị Tạ Tử An hơi thở sinh hoạt. Như thế chi bằng sớm làm thỉnh cầu phụ thân hắn cùng đại ca hắn nói một tiếng cho hắn quên cái nó. Đạo lý đều là có sẵn. Tạ Thượng hiện tại Hàn Lâm Viện ngao tư lịch. Thi hội 3 năm mới một lần, mà Tạ Thượng nghĩ thả thi hội giám khảo còn muốn tránh thân hữu ngại. Cho nên phàm là hắn kết cục, không câu nệ chung không chúng, Tạ Thượng 3 năm đều là bạch ngao đại ca hắn vì nhi tử tính thế tất sẽ ra tay giúp hắn chuyện này không phải phụ thân hắn lên tiếng. Tạ Duẫn Thanh bọn người một chút cũng không nghĩ đến từng cái đến bị người chỉ chọc bọn họ tức phụ của hồi môn không kịp Lý Quý Trung tức phụ sao hắn đại bá nhất phòng người ép bọn họ trên đầu coi như xong, như thế nào còn có thể lại cho Lý ra cái này nông hộ làm đệm lưng không thể trêu vào còn không. Trốn thoát sao nhìn đến đối diện chào đón Lý Quý Vũ, Tạ Duẫn Thanh trong lòng nghi hoặc, trong miệng hỏi ngươi không đi Sơn Đông đón dâu làm đồng đường đại ca nào có ở nhà không đi đạo lý đặc biệt hai nhà còn có lúc trước phân ra đại hiểm khích Lý Quý Vũ Tạ Duẫn Thanh kinh ngạc quá mức ngay thẳng. Lý Quý Vũ nghĩ một chút nói cho nói, ta nhị đệ lại 10 ngày cũng muốn thành thân. Ta lưu lại hỗ trợ. Hơn nữa hôm nay còn có thể giúp đãi khách dẹp đi đi cùng tới đây Lý Quý Tường lòng nói chờ ngươi hỗ trợ, mọi chuyện đều xong xuôi miệng lại chỉ cười nói. Đúng á bởi vì biết các ngươi đều tại dùng công chuẩn bị sang năm thi hương cho nên liền không kinh động Lý Quý Tường rất hy vọng Tạ Duẫn Thanh bọn người thuận miệng đáp tâm đến chính mình hôn lễ, cho hắn chống đỡ cái mặt mũi. Chá biết Tạ Duẫn Thanh căn bản không tiếp tra, chỉ lành lạnh một câu, nguyên lai là như vậy. Liền không có câu dưới, sạch sẽ lưu loát đem hắn ném đi tại chỗ. Lý Hồng Táo giúp sức hắn đại bá thăng quan, Tạ Duẫn Thanh nghĩ đến không phải bình thường hiểu được, thêm lại sinh tông tử. Hiện tại đại phòng địa vị như mặt trời ban chưa không đề cập tới nguyên chính là lao bà nô Tạ Thượng, chỉ nói hắn nhất quán lãnh tình đại bá, lúc này đều vui vẻ được không biết phải như thế nào coi trọng con dâu mới tốt, sửng sốt là bạch phóng bọn họ này đó cháu ruột mặc kệ, yêu ai yêu cả đường đi cho Lý Hồng Táo đệ đệ Lý Quý Trung, cái này họ khác người bảo cọc thế gian ít. Có tốt thân, chọn Lý ra phát bút tiền. Hắn là đầu góc tương hồ đuổi hiện tại đi chọc Lý Hồng Táo tức phổi. Cùng Lý Quý Vũ cái này phòng nhân lai vãng lại nói Lý Quý Vũ thi mấy năm nay, ngay cả cái huyện thử đều không qua, lại có cái gì tốt lui tới Lý Quý Tường náo loạn một cái mặt đỏ, Lý Quý Vũ lại là thở phào nhẹ nhõm. Quý Tường thành thân, thu lễ giống nhau về chính hắn, đãi khách ăn dùng lại từ trong nhà ra. Trước hắn thành thân, Tạ Duẫn Thanh bọn người không đến đi lễ, như Quý Tường thành thân đến. Nhưng là hắn chịu thiệt như thế không đến mới tốt đại thái thái Lữ Thị mang theo 3 cái con dâu 7 cái cháu dâu cùng thập tam thái thái Trần Thị cũng tới rồi. Lữ Thị nguyên liền không nhiều lời nói, từ năm ngoái phân ra sau, lời kia liền ít hơn Lữ Thị đến sau hết cấp bậc lễ nghĩa liền ôm nàng mèo tú cầu không ngôn ngữ. Không biết có phải hay không là từ nhỏ chịu qua tam hoa khi ngọc duyên cớ, tú cầu tính nết cùng nàng nhất mẫu đồng bào meo meo hoàn toàn khác biệt, đặc biệt thân nhân. Thiên Lữ Thị cũng là cái nhuyễn tâm địa, thêm việc nhà tịch mịch, tràn đầy tâm tư đều đặt ở chiếu cố tú cầu thượng. Nấp ở cao trang thôn là cái hiếm lạ. Vu Thị đời này liền chưa thấy qua mấy con mèo, chớ nói chi là tú cầu như vậy quý giá loại mèo vui. Lập tức nhìn thấy, không khỏi hiếm lạ, đây là bạch hồ Vu Thị nhìn tú cầu tuyết trắng lưng lông so Lữ Thị hồ cửu cổ tay háo ra phong hồ lông còn càng xoa tung mềm mại liền nhận thức làm hồ ly. Lữ Thị nghe vậy tất nhiên là sửng sốt, chuyển nhớ tới tú cầu hiếm lạ, nghĩ Vu Thị không biết cũng là có, liền giản yếu nói cho nói, đây là tú cầu Lữ Thị lấy tú cầu làm hài tử nuôi liền không chịu nói thẳng nói tú cầu là mèo. Vu Thị một cái việc nhà liền ga đều không uy thôn phụ nơi nào có thể lĩnh hội Lữ Thị đối tú cầu nhân cách hóa đối đại diêm luôn Vu Thị xử sức sở, lòng nói. Tú cầu đó không phải là trong kịch các tiểu thư chọn rể ném cái kia đỏ lụa cầu sao như thế nào điều này cũng gọi tú cầu cắt thị thấy thế hỗ trợ giải thích. Đây là chúng ta đại phòng lao ra đánh Sơn Đông thử tìm thấy sư tử mèo, gọi tú cầu hiếm lạ đâu tiệc cưới bàn rượu không thể có khả năng thẻ ngắt. So với bình thường nghị luận tân nương tử của hồi môn, cắt thị cảm thấy tú cầu là cái càng tốt lời nói tiện. Đi qua nửa tháng. Nàng thật sự nghe đủ Lý Quý Trung tức phụ của hồi môn so nàng Tạ ra tất cả mọi người mạnh á Vu Thị bừng tỉnh đại ngộ, lòng nói cái này vậy mà là một con mèo mèo là có thể ra dưỡng,

đánh tạ lao thái gia đến sau nói chuyện thanh âm đều tự giác thu liễm, nhỏ nam nhân lại liễu lơi sợ hãi than khí phái Lý Mãn Viên lòng nói trước mặt người tạ ra. Lý Mãn Viên không tốt nói thẳng hỏi Lý Mãn Độn cái này hồ cựu là nơi nào đến, nhưng trong lòng lại nghẹn đến mức giống mèo bắt chuột cắn giống khổ sở từng cái rõ ràng khởi hành trước ngoại trừ quý trung đều mới chỉ một kiện cấp mặt da dê áo choàng. Lý Mãn Độn trong lòng cũng tại suy nghĩ, chẳng lẽ là hắn thân gia cho hắn thân gia nhất quán sĩ diện. Năm ngoái liền thưởng ra đến đưa năm lễ chân lý cùng với lục hổ bọn người vài kiện hồ ra áo choàng. Kiện hồ cừu ít nhất hơn trăm nhị, hắn Lý ra đi sơn đông người trừ hắn ra nhi tử người ngoài tay một kiện sử là 11 kiện, cái này sử là qua làm bạc từng cái hiển nhiên trừ hắn ra thân ra, lại không ai có lớn như vậy bút tích. Theo bản năng Lý Mãn Độn nhìn về phía người tạ ra, lọt vào trong tầm mắt tạ lao thái gia cùng tạ chi đạo đầy mặt liền nên như thế bình tĩnh cùng với tạ tử bình bọn người trên mặt bất đắc dĩ không cam lòng. Lý Mãn Độn chưa phát giác lắc đầu, lòng nói, lúc này nhân tình nhưng là nợ lớn mặc mới hôi thử áo choàng. Lý Cao Địa nguyên tưởng rằng hôm nay tất cả nhân trung ngoại trừ người tạ gia cùng trưởng tử, liền đếm chính mình mặc thể diện, nhưng nhìn đến tôn thế hệ nhân mới mặc sau trên mặt cười. Lập liền treo không được. Hắn đến nay đều còn chưa mặc vào hồ ra áo choàng đâu, Lý Cao Điệu lòng nói, các cháu trước hết mặc vào. Cái này trưởng ấu chẳng phân biệt, thành cái gì lời nói Mãn Độn sẽ không hồ đồ như thế, lúc đó là ai không về phần là tạ tử an đi như là hắn. Lý Cao Điệu đông nhiên bắt đầu kích động, tạ đại nhân nguyên là nhất hiểu lễ. Hắn trước tặng đồ đều là ấn tôn ti trưởng ấu mọi người có phần. Tạ đại nhân đưa hắn hạ lễ hồ cửu không chừng liền ở phía sau xe la thượng hắn đây liền có hồ cửu. Lý Quý Vũ đầu góc xoay chuyển so với hắn ra càng nhanh, Lý Cao Địa nghĩ đến hắn cũng đã nghĩ hĩnh, chính nắm chặt quyền đầu tự nói với mình đừng để ý, tạ ra tặng lễ nhất quán là xử lý sự việc công bằng, cho dù lúc này quý cắt chọn trước, hắn hồ cửu cũng sẽ không kém. Mãn Thương nhìn đến quý cắt trên người điều cửu thì nhíu chặt mày, lòng nói cái này hồ cửu nếu chỉ là lâm thời mượn xuyên hoặc là mọi. Người đều có cũng là mà thôi, nhưng nếu không phải, chỉ quý cắt có, khó bảo quý tưởng không lại báo oán hắn cùng Quách Thị bất công vì Quý Vũ ép hắn hôn sự. Quách Thị nghĩ đến cùng Lý Mãn Thương cùng loại, tiền thị đại tẩu Quan Thị thì nhìn xem Lý Quý Phú lặng lẽ cùng nương cháu gái Quan Thị nói thầm nói, người xưa nói không sai, người muốn xiêm y lìa, Phật muốn kim trang. Ngươi nhìn ngươi con rể cái này hồ cựu áo choàng nhất xuyên, lập liền đổi mới cá nhân dường như. Nhiều tinh thần thư hiểu đang đắp khăn cô dâu ngồi ở bên trong kiệu nghe phía ngoài lễ nhạc, trong lòng tổn thương hoặc. Đi ra ngoài không thể so ở nhà, nàng tuy còn chưa gặp qua Lý Quý Trung, nhưng nàng bà Vú Nguyễn Ma Ma lại là thấy. Theo nàng bà Vú nói Lý Quý Trung sinh được trắng nõn, hào hoa phong nhã giống cái người đọc sách. Bà Vú lời nói này nghe vào thai không có gì không tốt, nhưng là thật là không hiện ra Lý Quý Trung có cái gì xuất sắc. Từng cái thư hiểu nghe nàng bà Vú hình dung qua cha nàng. Dùng là kim tương ngọc chất, y lì có phỉ cái này tắm chữ. Cho thấy được Lý Quý Trung bộ dạng không quan hệ kim ngọc, cử chỉ cũng không y lì thiếu phỉ, liền chỉ một người bình thường. Đối với này thư hiểu tự nhiên có chút thất vọng từng cái có thể cong xuống thơ trẻ tuổi nữ hài luôn luôn hy vọng chính mình nửa kia có tài có diện mạo, ôn lương như ngọc. Theo nói bô bô chim nói đồng dạng lời nói bà mối thanh âm vừa vang lên, thư hiểu trong tay bị nhét vào, đỏ. Vương mắt nhìn xem trong tay đỏ tươi, thư hiểu nhắm mắt ổn ổn tâm thần mới vừa đứng lên nhất việc đã đến nước này, không có bên cạnh đường. Nàng chỉ có chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó, thản nhiên đối mặt hồng tảo 17 tháng chạp mới thu được trương ất 11 hào phát ra đến tin nhìn xong tin, hồng tảo cùng tạ thượng cảm khái, vì ta đệ thành thân, cha thật là bỏ tiền xuất lực, phá quý lớn mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, nàng công công lúc này thật là xuống tiền vốn. Kêu nàng nhà mẹ để được đại lợi. Thân phụ tử, minh tinh sổ. Nàng liên thích nàng công công loại này có lợi quân ân xử sự phương thức đánh dinh dưỡng bát khí cho nàng công công. Không lô tạ thượng đem dao động phòng đưa tới nằm trên giường tay chân vũ đạo muốn bắt nhi tử cười nói. Ai kêu ngươi đệ quý trung là chúng ta phong nhi cứu cứu đâu có phải hay không à. Phong nhi tạ phong lấy được dao động phòng. Trong lòng cao hứng, phối hợp ha ha hai tiếng. Tạ thượng gặp sau không khỏi tươi cười rạng rỡ. Cùng Hồng Tảo nói, thấy được chưa, chúng ta Phong Nhi nói. Là đâu Hồng Tảo nhìn xem tạ thượng mặt mày tự nhiên chạy xuôi ôn nhu, đống nhiên nói, ta có phải hay không còn nên tạ tạ lao ra vì Phong Nhi tính sâu xa. Tạ thượng nghe vậy cười nói, không chỉ. Ngươi chẳng lẽ không nên cảm ơn ta vì ái thê tính sâu xa? Liêu người bị Liêu Hồng Tảo nhìn Hồng Tảo không nói lời nào, Tạ Thượng nhẹ giọng nói, chính phòng thu thập xong, chờ 22 liền chuyển qua đi, chúng ta một chỗ ăn tết. Nghe được Tạ Thượng trong lời ám chỉ, Hồng Tảo không khỏi có chút mặt đỏ, Tạ Thượng nhìn xem tâm động, kìm lòng không đặng thân đi lên không có Tạ Thượng hỗ trợ, bắt không được dao động phòng Tạ Phong gấp đến độ a a kêu to từng cái lao ra đâu thái thái đâu đều nơi nào.